Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1126, Vương Anh Hạo cùng tộc sử. Góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, cái nào đó to lớn thanh thạch quảng trường. Vương Thanh Thiến đứng tại trong sân rộng, bên người trưng bày đại lượng khôi lỗi thú. Tại bên người nàng, tụ tập hơn 30 danh trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn phần lớn là họ Vương tu sĩ. Một số ít là khác họ tu sĩ. Luyện chế khôi lỗi thú cần đại lượng yêu thú tinh hồn. Nam Hải chính là không bao giờ thiếu yêu thú. Vương gia luyện chế khôi lỗi thú vật liệu có tam cái nơi phát ra. Cái thứ nhất là vương gia cùng thế lực khác mua sắm. Thứ hai là vương gia phụ thuộc thế lực tiến hiến. Cái thứ ba là vương gia mình cung cấp. Thiết mộc là luyện chế khôi lỗi thú thường dùng vật liệu. Vương gia khống chế hòn đảo đều trồng đại lượng thiết mộc. Số lượng vượt qua 10 vạn gốc. Năm cao có hơn 700 năm. Thấp vậy có mấy năm. Ngoại trừ thiết mộc, ngọc trai cũng có thể lấy ra luyện chế khôi lỗi thú bộ vị trọng yếu. Vương gia trả chăn nuôi đại lượng trai biển. Theo gia tộc tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Kỹ nghệ nhân tài số lượng không ngừng gia tăng. Chế khôi sư tại vương gia đãi ngộ đặc biệt tốt. Đại lượng tu sĩ muốn học tập chế khôi chi thuật. Chỉ là nhị giai chế khôi sư. Vương gia tửu có hơn 20 người. Số lượng còn tại tăng nhiều. Đương nhiên, đại lượng khác họ tu sĩ gia nhập vương gia. Khó tránh khỏi có giáp tâm không tốt. Vì để tránh cho gia tộc khôi lỗi thuật tiết ra ngoài. Vương gia đem chế khôi công nghệ tách ra. Khác họ tu sĩ phụ trách trước mấy đạo trình tự làm việc. Họ vương tu sĩ phụ trách cuối cùng mấy đạo trình tự làm việc. Khác họ tu sĩ nếu là biểu hiện lương hảo, có thể truyền thụ hoàn chỉnh chế khôi thuật cho hắn. Đương nhiên, loại này chỉ là ví dụ. Trừ phi đặc biệt ưu tú. Nếu không khác họ tu sĩ không cách nào giải trừ vương gia hạch tâm cơ mật. Đấu giá hội kết thúc sau vương gia bắt đầu bán ra nguyên bộ khôi lỗi thú. Tiếp nhận đặt trước, giá cả không ít, cho dù như thế, vẫn là có không ít tu sĩ đặt trước. Vương Thanh Thiến cần vì gia tộc bồi dưỡng càng nhiều nhị giai chế khôi sư. Mới có thể hoàn thành đơn đặt hàng. Tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong. Nửa tháng sau tiếp tục giảng giải nhị giai khôi lỗi thú phương pháp luyện chế. Các ngươi trở về học tập cho giỏi. Nếu là có thể nhập tuyển nhị giai chế khôi sư, đãi ngộ tuyệt đối để các ngươi hài lòng. Vương Thanh Thiến trầm giọng nói. Trước mắt những này trúc cơ tu sĩ học tập khôi lỗi thuật thời gian không dài. Vương Thanh Thiến chỉ là đơn giản giảng giải một chút. Chỉ điểm bọn hắn luyện chế khôi lỗi thú. Quảng cáo. Vâng, lão tổ tông, vương tiền bối, chúng tu sĩ đáp ứng. Lần lượt rời đi, một trận rất nhỏ trầm đục từ trong ngực truyền đến. Vương Thanh Thiến lấy ra một mặt thanh sắc liên hoa kính. Đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Mạnh Phần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cô Thái Nãi, mời ngài tới một chuyến nghị sự điện. Tôn Nhi có một kiện tin tức rất quan trọng muốn nói cho ngài. Biết, ta lập tức đi qua. Một chén trà thời gian sau Vương Thanh Thiến xuất hiện tại phòng nghị sự. Vương Mạnh Phần ngồi ở chủ vị bên trên. Lông mày hoan nhãn tiếu. Một tên mi thanh mục tú hồng sam nam đồng đứng ở một bên. Động tác tay của hắn cầm nhất cái sinh động như thật làm bằng gỗ hầu tử. Gia chủ, hắn là... chấm, Vương Thanh Thiến có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hải tử, đem ngươi trên tay con rối cấp lão tổ tông. Vương Mạnh Phần vẻ mặt ôn hòa nói. Hồng sam nam đồng đi lên trước. Thần sắc có một ít khiếp đảm. Đem chất gỗ hầu tử đưa cho Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến nhìn kỹ. Phát hiện dưới đáy có nhất cái. Tinh, tử, Vương Thanh Thiến kết đan phía trước luyện chế khôi lỗi thú. Dưới đáy đều sẽ có nhất cái. Tinh, tử, ngươi là, Vương Thanh Thiến mơ hồ đoán được mấy phần. Thần sắc trở nên kích động lên. Hai tay bắt lấy hồng sam nam đồng bả vai. Cô Thái Nãi. Hắn gọi Vương Hảo, là của ngài hậu nhân. Hắn là Tam Linh Căn. Dựa theo chữ lót, phải gọi Vương Anh Hạo. Vương Mạnh Phần vừa cười vừa nói. Vương Thanh Thiến cùng Triệu Chính Sinh mấy cái hài tử. Duy chỉ có Triệu Tử Ngọc có Linh Căn. Không có Linh Căn hài tử đưa đi thế tục. Sau tới đi cùng gia tộc di chuyển đến Hắc Ưng Sơn Mạch. Hơn 100 năm đi qua. Nàng hậu nhân xuất hiện lần nữa Linh Căn già. Anh Hạo, tốt, tốt, tốt. Vương Thanh Thiến hai tay run rẩy lên. Có một ít nghẹn ngào. Thần sắc hết sức kích động. Nàng lập tức ôm lấy Vương Anh Hạo. Mặt đầy nước mắt. Từ khi Triệu Chính cùng Triệu Tử Ngọc sau khi đi. Nàng trở nên rất cô đơn. Không nghĩ tới nàng hậu nhân xuất hiện lần nữa Linh Căn già. Cái này khiến nàng làm sao không kích động. Lão Tổ Tông không khóc. Hạo Nhi rất ngoan. Vương Anh Hạo xoa xoa Vương Thanh Thiến nước mắt. Nãi thanh nãi khí nói. Gia chủ, đứa nhỏ này ta mang đi. Ta hội đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn. Vương Thanh Thiến nói xong lời này, ôm lấy Vương Anh Hạo rời đi. Giảng đạo phong, nhất tọa hơn 10 mẫu lớn thanh thạch quảng trường. Vương Vinh Lý ngồi tại trên xe lăn. Một viên truyền âm châu lơ lửng trước người. Ở chung quanh hắn, ngồi trên trăm danh đứa bé. Phần lớn là vương gia tộc nhân. Non nửa là khác họ tộc nhân. Quảng cáo, vương gia hiện tại hoang vắng. Khắp nơi đều thiếu nhân thủ. Vương Vinh Lý phụ trách cấp 10 tuổi trở xuống tu sĩ giảng gia tộc lịch sử phát triển. Tăng cường bọn hắn lòng cảm mến cùng tập thể vinh dự cảm giác. Nam Hải một trận chiến. Thanh Liên Tiên Lữ thanh danh đại phóng. Vương gia xuất thân đông hoang là không gạt được. Còn không bằng thoải mái nói ra. Gia tăng tộc nhân vinh dự cảm giác. Địa sát chi khí là một loại trải qua quanh năm suốt tháng mới có thể xuất hiện đồ vật. Thời gian rất lâu mới sinh ra một điểm. Có thể phụ trợ xung kích trúc cơ kỳ. Quá trình vô cùng thống khổ. Loại này trúc cơ phường thị nguồn gốc từ Bắc Cương tu tiên giới. Hiện tại tu tiên giới có rất ít tu sĩ sử dụng loại phương pháp này trúc cơ. Sát khí lại không ngừng phá hư tu tiên giả thân thể. Nhục thân cường đại hoặc là có bảo vật hộ thể. Vậy còn tốt một chút. Bất quá thời gian càng dài. Sát khí tạo thành tổn thương càng lớn. Tu tiên giả cũng liền càng thống khổ. Gia tộc chúng ta nhiều vị lão tổ tông sử dụng loại biện pháp này trúc cơ. Một vị lão tổ tông chịu không được địa sát chi khí tra tấn tự sát. Đã sát khí nhiều như vậy tệ nạn. Vì cái gì không cần trúc cơ đan xung kích trúc cơ đâu. Hoặc là những vật khác. Một tên 6 tuổi lớn nam đồng đứng dậy. Tò mò hỏi. Vương Vinh Lý một trận cười khổ. Nói, nếu là mua được trúc cơ đan. Chúng ta lão tổ tông tại sao phải dùng địa sát chi khí xung kích trúc cơ? Lão tổ tông lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ là không có tình thế bắt buộc. Chúng ta bây giờ phần lớn dùng trúc cơ đan trúc cơ. Cũng không thể quên quãng lịch sử này. Không có các lão tổ tông nỗ lực. Liền không có chúng ta hôm nay. Nguyên lai gia tộc chúng ta còn có quãng lịch sử này. Một vị lão tổ tông chịu không được địa sát chi khí tra tấn tự sát. Xem ra loại này trúc cơ phương thức có rất lớn tệ nạn. Thúc công, là vị nào lão tổ tông luyện chế ra trúc cơ đan đây này? Đương nhiên là Thanh Kỳ lão tổ tông. Lão nhân gia ông ta vì đánh vỡ thế lực khác đối nhị giai đan phương lũng đoạn. Khổ tâm nghiên cứu tân đan phương mất ăn mất ngủ. Mấy chục năm như một ngày. Gia tộc chúng ta mới có thể tự chế nhiều loại nhị giai đan dược. Không cần hướng thế lực khác mua sắm. Tiết kiệm đại lượng chi phí. Các ngươi phải hướng Thanh Kỳ lão tổ tông học tập. Đa số gia tộc làm kính dâng. Chính là nhiều vị lão tổ tông vô tư kính dâng. Vì gia tộc phát triển. Lão tổ tông đổ máu lại rơi lệ. Đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Chúng ta hôm nay sinh hoạt tốt như vậy. Không thể rời đi lịch đại lão tổ tông. Uống nước không quên người đào giếng. Các ngươi phải nhớ được. Gia tộc vĩnh viễn là các ngươi dựa vào. Gia tộc có thể che chở các ngươi tại tiên đồ đi càng xa. Có biết không? Vâng, chúng ta nhớ kỹ.